Chương 13, Tiến quân. Biên cảnh thành. Từ ma thú tụ quần sau khi xuất hiện, biên cảnh phiến khu quân đội liền bắt đầu hướng biên cảnh thành tập kết, đương nhiên, cái này cần thời gian, bất quá công tước thế tử Kim Sĩ ngay tại biên cảnh thành, cho nên phiến khu tư lệnh cùng phó tư lệnh trước hết mang theo bộ đội tinh nhuệ đi tới cái này biên cảnh thành, mà bây giờ những này quân đội toàn bộ đều thuộc về vào Kim Sĩ dưới cờ. Phiến khu tư lệnh lúc đầu có tử chí, vì không liên lụy gia tộc. Hắn dự định lấy cái chết đến giải quyết đây hết thảy. Nhưng là tại đợt thứ hai siêu phàm đột kích bị giết sạch về sau, tư lệnh ý nghĩ liền có biến hóa cực lớn. Quả thật, hắn chết, gia tộc xác thực có thể thu hoạch được giữ lại, nhưng là cái này triệt để làm mất lòng công tước thế tử Kim Sĩ, tương lai Kim Sĩ như thật sự thành công trở thành công tước, cái kia gia tộc của hắn tộc diệt đoán chừng không có khả năng, nhưng là bị hàng tước độ khả thi phi thường lớn. Thậm chí Kim Sĩ dùng tới thời gian mấy chục năm ẩn nhẫn, tìm hắn gia tộc một cái sai lầm, đem gia tộc đều xóa tên cũng có thể. Cho nên tư lệnh bất tử, nhưng là cũng không nhập Kim Sĩ trận doanh, hắn liền đàng hoàng đợi tại trong phủ thành chủ. Đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, đương nhiên, hắn không cẩn thận bị mất binh phù thành chủ ấn cái gì, những này liền không có quan hệ gì với hắn, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một cái ký hiệu, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Coi như chính mình chết tốt rồi, chờ đến hết thảy thế cục đều đã định, khi đó hắn hoặc là tự sát, hoặc là tự sát, hoặc là tự sát. Dù sao luôn luôn có biện pháp có thể nghĩ không phải. Về phần phó tư lệnh Giang Gô, gần nhất nhưng chính là hăng hái, kể từ khi biết Kim Sĩ có trợ lực, càng là dự định đi thanh quân trắc chi đạo, hắn liền đem tinh lực toàn bộ tập trung đến biên cảnh thành trên quân sự. Quả thật, siêu phàm giả chiến lực nghiền ép phổ thông quân đội. Nhưng là muốn thu hoạch được liên minh quyền thống trị, chiếm lĩnh thành thị cùng thổ địa, như vậy phổ thông quân đội cũng là ắt không thể thiếu. Huống chi nếu là có đủ nhiều đê giai siêu phàm giả, đặc biệt là ma pháp sư loại hình, lại có ma pháp trận đồ, như vậy có thể kết thành quân đội siêu phàm trận liệt, đương nhiên, cái này cần cực bộ đội tinh nhuệ, cùng cực kỳ cao thâm ma pháp tri thức mới được, toàn bộ liên minh cũng chỉ có một hai con bộ đội có thể làm được, biên cảnh phiến khu nơi này lại là không có. Giang Gô là có tài cán. Hắn bản thân thực lực cũng không có đạt tới truyền kỳ, nhưng lại thành một cái phiến khu phó tư lệnh, ngoại trừ thân phận địa vị tăng thêm bên ngoài, hắn bản thân thực lực cũng là có, bằng không thì cũng không có khả năng đạt được dạng này chức vụ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Giang Gô cũng đã chỉnh hợp biên cảnh thành quân đội, đồng thời hắn cũng gia tăng phía đối diện cảnh thành tin tức quản chế, biến thành cho phép vào không cho phép ra chế độ quân nhân khu. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là một đạo mệnh lệnh mà thôi, mệnh lệnh tuyên bố về sau quả nhiên là giết đến đầu người cuồn cuộn. Đến một bước này, Giang Gô đã đem nó tính mệnh cùng toàn bộ thân gia đều cược tại Kim Sĩ trên thân, tất cả ý đồ ra bên ngoài truyền lại tin tức người, mặc kệ là thương đoàn, mạo hiểm giả, gian tế, lại hoặc là từng cái quý tộc gia tộc kỳ hạ nhân viên, phàm là ý đồ người làm như vậy toàn bộ đều giết, một điểm đường lui thể diện cũng không lưu lại. Sau đó, tại tịch đến ngày thứ hai, Giang Gô chỗ mong đợi mệnh lệnh rốt cục hạ đạt, mà nó mục tiêu chính là biên cảnh phiến khu thủ phủ, Lạc Diệp Thành. Mưa đêm, biên cảnh khu thủ phủ Lạc Diệp Thành. Thật sao? Tin tức gì đều không có. Bản thân cái này cũng là một loại tin tức. Tại San Tiết gia tộc sở thuộc một tòa trong biệt thự, San Tiết gia tộc tại biên cảnh phiến khu người tổng phụ trách, chính cung kính đối một lão giả báo cáo thu thập được tình báo tin tức. Nói là tình báo tin tức, nhưng kỳ thật nghiệm chứng sau chủ yếu tình báo là một cái đều không, cái này khiến người tổng phụ trách phi thường sợ hãi. Lão giả này lại là không có sinh khí, hắn cầm thu tập được tình báo liên tục nhìn xem, sau đó bỗng nhiên liền nở nụ cười nói, không nghĩ tới a, lão phu thế mà cũng nhìn sai rồi, nguyên bản còn tưởng rằng là cùng đồ mặt lộ. Nhưng là ai biết đột nhiên liền có chuyển cơ, quả thật là có vương giả tâm tính a. Người tổng phụ trách cẩn thận hỏi, lão gia nói thế nhưng là thế tử. Lão giả liền mỉm cười gật đầu nói, ừm, chính là thế tử điện hạ. Gia tộc bọn ta kỳ thật nên tính là thế tử điện hạ một mạch, lúc trước lão phu tước vị, vẫn là nắm mời công tước vương phi thể diện mới chứng thực xuống tới, đương nhiên, cũng cùng thực lực chúng ta đến có quan hệ, bất quá không có phía trên đại quý tộc khẳng định, quá trình này rất có thể cần 10 năm 20 năm lâu. Đây đối với chúng ta thương hội phát triển có to lớn tai họa ngầm. Cho nên chuyện này ta là nhận. Nhưng là cũng liền chuyện như thế, lúc trước thế tử nếu là thành, vậy chúng ta tự nhiên là thế tử đáng tin trung thần, chúng ta sang tiếp gia tộc cũng chính là thế tử túi tiền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng là thế tử suy tàn đi xuống, tài chúng ta kỳ thật cũng là không tổn hao gì, đơn giản chính là tốn hao càng nhiều tiền tài đến đi đường đi mới, nhưng đây chính là quy tắc, cho dù ai đều nói không nên lời một cái sai đến, lại không nghĩ rằng, lúc trước lại là nhìn sai rồi, đời này. Con a. Ngay tại lão giả này còn dự định tiếp tục nói cái gì lúc, đột nhiên liền nghe phía ngoài có trận trận tiếng ồn ào truyền đến. Người tổng phụ trách lập tức giận dữ, hắn hướng lão giả bái, sau đó bước nhanh chạy tới cửa phòng, hướng về phía bên ngoài thấp giọng cả giận nói, chuyện gì xảy ra, không thấy được ta cùng lão gia ở chỗ này nói chuyện sao? Ai ở bên ngoài ồn ào? Lúc này bên ngoài lại là đêm khuya, lại là mưa to, lại thêm tiếng ồn ào dần dần tăng lớn. Tựa hồ còn có bó đuốc cùng ánh đèn sáng lên, cái này người tổng phụ trách cũng nhìn ra tình huống tựa hồ có chút không đúng, hắn lớn tiếng đối tả hữu hộ vệ nói ra, A-i-u cung phụng ở đâu? Elia cung phụng ở đâu? Người nào dám xông chúng ta sang tiếp gia tộc lãnh địa? Còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên một cái áo bào đen ma pháp sư từ đằng xa bay tới, trực tiếp đâm vào bên cạnh hắn phòng ốc trên vách tường, người tổng phụ trách thậm chí nhìn thấy ma pháp vòng bảo hộ cùng mặt tường tiếp xúc lúc. Ma pháp vòng bảo hộ bị đè ép đến cực hạn, sau đó bịch một tiếng như là bọt xà phòng đồng dạng phá vỡ, mà cái này áo bào đen ma pháp sư là một trong đó lão niên nam tử, gầy như que củi, ma pháp tráo phá vỡ về sau, hắn nhục thể đâm vào trên vách tường, đem tường này bích xô ra vết rách đồng. Thời, hắn phun một ngụm máu tươi phun ra. Người tổng phụ trách cứng nhắc quay đầu nhìn về phía ồn ào chỗ. Liền thấy một tên khác tên là Elia cung phụng. Đây vốn là cổ thú nhân tộc bên trong thanh ngưu tộc, nhục thân cực kỳ cường hãn, càng có loại hơn tộc dị năng thanh ngưu chấn, một cước đạp xuống mặt đất, có thể dẫn phát một loại nào đó siêu phàm chấn động, chính là thực lực mạnh mẽ hơn hắn người cũng phải bị chấn nhiếp một cái chớp mắt, thực lực nhỏ yếu càng là trực tiếp bị chấn thành thịt nát, là sang tiếp gia tộc dùng trọng kim lung lạc đến truyền kỳ cấp độ cường giả. Nhưng là giờ phút này, đầu này thân cao 3 mét thanh ngưu chính sợ xanh mặt lại hướng về sau rút lui. Tại hắn phía trước thì là một cái thân thể cường tráng. Khuôn mặt nhìn tựa hồ là thiên xà tộc hoặc là linh xà tộc vạn tộc, thân cao bất quá 1m78 tả hữu, toàn thân bốc lên hơi nước, nhưng nhìn giống như nhỏ yếu cái này vạn tộc lại là từng bước ép sát. Elia thối lui đến một chỗ trên mặt tường, hắn lui không thể lui, lúc này cái kia thiên xà tộc hoặc là linh xà tộc người càng ngày càng gần, Elia chợt một tiếng trâu rống, dưới chân móng trâu đột nhiên hướng mặt đất dẫm đi. Một vòng mắt trần có thể thấy chấn động hướng về xung quanh khuếch tán, trong sân trang trí kỳ thạch, thạch đình, ao các loại tất cả đều vỡ vụn, tính cả Elia sau lưng mặt tường cũng vỡ vụn sụp đổ. Cái này vạn tộc lại là không tránh không né, thế mà trực tiếp đồng dạng một cước dẫm trên mặt đất, cũng tương tự có một vòng mắt trần có thể thấy chấn động khuếch tán ra đến, chỉ là cái này chấn động cuối cùng không bằng Elia chủng tộc dị năng, song phương tiếp xúc đốt liền có rốt cuộc. Elia chỗ dẫm ra chấn động trực tiếp đóng ép tới, sau đó. Elia thế mà quay người liền hướng sau lưng chạy trốn. Người tổng phụ trách nhìn trợn mắt hốc mồm, quá khứ Elia lúc đối địch, dùng một lát thanh ngưu chấn, sau đó liền không quan tâm cúi đầu dùng trên đầu sừng trâu đụng tới, đây chính là vạn quân chi lực A. Phối hợp đấu khí của hắn, chính là đồng dạng truyền kỳ cường giả đều là một kích trọng thương, mà lại Elia thế nhưng là cổ thú nhân A, nặng nhất chiến đấu vinh dự. Lúc này hắn thế mà quay đầu liền chạy. Thế nhưng là Elia còn không có chạy ra 10 mét khoảng cách, sau lưng một cái tay trực tiếp kéo hắn lại sừng trâu, mặc cho đầu này thanh ngưu lớn tiếng trâu gọi, dưới chân móng trâu càng là trên mặt đất dẫm ra hai cái hố nhỏ, hắn lại là một chút cũng không có cách nào tiến lên trước một bước, cái kia vạn tộc cưỡng ép giác bò của hắn sừng đem nó kéo đến cúi đầu, đồng thời cái này vạn tộc liền nói ra, lại dẫm một cước. Ta giống như nhanh học xong, đến nha. Ta không ăn ngươi, lại dẫm một cước. Thanh ngưu tộc Elia nhìn cũng là ngưu đầu nhân bộ dáng, chỉ là trên đầu sừng càng dài nhọn hơn, đồng thời hắn làn da cũng là màu xanh, làn da mặt ngoài còn có trời sinh phù văn. Lúc này Elia uy mãnh trên mặt chợt oa oa khóc lớn, hắn càng là liều mạng muốn rời xa cái này kinh khủng đồ vật. Làm cổ thú nhân, hắn giả thú trực giác là tương đương lợi hại, cho nên hắn thật sự cảm giác được trước mắt cái quái vật này không có nói đùa, trước đó xâm nhập lúc đi vào. Nhìn thấy hắn liền nói thật là lớn trâu trâu, có thể ăn thịt bò. Hắn là thật cảm giác được quái vật này muốn ăn hắn, một chút cũng không có nói đùa. Lúc này, người tổng phụ trách trên mặt lại thanh vừa đỏ, hắn liền rống to, Người đến người nào? Nơi này chính là San Tích gia tộc lãnh địa, tử tước San Tích gia tộc. Lão giả kia cũng tại lúc này đi ra cửa phòng, thần sắc hắn thận trọng nhìn trước mắt cái này vạn tộc, mà cái này vạn tộc tựa hồ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hắn tả hữu móc móc, liền từ bên hông móc ra một trang giấy đến, thế nhưng là lúc này chính đổ mưa to, hắn giấy đã sớm biến thành bột giấy. Cái này vạn tộc nhìn xem bột giấy trầm mặc nửa ngày. Không khí hiện trường càng ngày càng ngưng trọng, mà chung quanh hộ viện, hộ vệ, cùng khác đi theo lão giả mà đến cung phụng cũng đều chạy tới, 200-300 người cầm đao binh súng ống, thế nhưng lại không ai dám tùy ý động đậy. Cái này vạn tộc trầm mặc chí ít hơn 30 giây, sau đó hắn mới quay về người tổng phụ trách nói ra, San Tích gia tộc đúng không? Ta, Kim Sĩ, thu tiền. Chương 14, tập sát. Lạc Diệp Thành, trong mưa đêm. San Tích gia tộc thu được biên cảnh thành phố tin tức, cùng San Tích ngang cấp, thậm chí cao cấp hơn quý tộc gia tộc thế lực tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, rất nhiều thời điểm không có tin tức cũng là một loại tin tức. Bọn hắn chỗ nhận được cái cuối cùng xác nhận tình báo chính là, phủ công tước thế tử bị tập kích, quân bảo vệ thành phản loạn, may mà thế tử đến thiên chi phù hộ. Tại cái này màn phản loạn ám sát bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới, mà thành chủ tư lệnh chịu lớn trách nhiệm, cho nên tướng quân quyền tạm thời giao cho phó tư lệnh vân vân. Những cái này đương nhiên là tất cả mọi người biết tình huống, nhưng là cao cấp nhất một nhóm kia quý tộc thế gia lại biết một chút cái khác, tỉ như những quý tộc này thế gia gia chủ cơ hồ cũng đang cảm thán công tước rốt cục động thủ, thật sự là ẩn nhẫn đến đáng sợ, bọn hắn cũng tưởng là công tước sớm mấy năm liền sẽ động thủ đâu. Thứ hai chính là nghi hoặc, cái này kịch bản không đúng, vì cái gì thế tử không chết. Về sau tình báo càng là lộ ra quỷ dị, liên tục nhiều ngày vô sự phát sinh, nếu như nói thật là ám sát thế tử thất bại, tư lệnh bị bắt, như vậy tư lệnh cũng nên tự sát mới đúng a. Nhiều ngày như vậy hắn đều không chết, chuyện này liền có kỳ quặc. Sau đó, liền có một cái đầu lâu treo ở biên cảnh thành phố phủ thành chủ trì cổng. Mà người này thế mà là trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy bán thần cấp cường giả, biết được tình báo này về sau, cơ hồ tất cả biết được nội tình người toàn bộ cũng trầm mặc im ắng, bọn hắn cảm thấy sắp biến thiên. Quả nhiên, biên cảnh thành phố tin tức đoạn tuyệt, đại lượng thám tử đều là một đi không trở lại, số ít trở về thám tử cũng báo cáo xưng hoàn toàn không cách nào tiến vào biên cảnh thành phố, thậm chí tại thành khu bên ngoài cũng có tuần tra du kỵ không ngừng lùng bắt. Bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Không nghĩ tới, ta cái kia ca ca thế mà còn có bực này ẩn giấu lực lượng. Tại Lạc Diệp thành phủ thành chủ trì bên trong, một đạo ma pháp quan ảnh đang nói lời nói, đây là một cái anh tuấn thiên thanh tộc thiếu niên, mặc một thân lộng lẫy tơ vàng thịnh trang, trên đầu mang theo thanh kim sắc mũ miệng, lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn còn mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này nhìn có chút tà khí, nhưng lại cùng hắn anh tuấn dung mạo mười phần xứng. Chỉ là cái này bề ngoài là đủ hấp dẫn đại lượng nữ nhân. Thiếu niên này liền cười lạnh nói, hắn tính toán đơn giản chính là cái kia mấy thứ. Hoặc là chính là ý đồ xuyên việt không môn đi hướng bằng tộc liên minh lãnh địa, hoặc là chính là che giấu tung tích độc thân mà chạy, hoặc là chính là cử binh làm đại nghịch, tuyên bố cha ta bị gian nhân che đậy loại hình. Nói thật, nếu là trốn hoặc là che giấu, ta ngược lại muốn lo lắng, nếu là hắn có kỳ ngộ gì, tương lai nói không chừng chính là một trận tai họa. Hiện tại vừa vặn, hắn không biết tự lượng sức mình nhảy ra, những cái kia ẩn giấu lực lượng vừa vặn toàn bộ tiêu diệt vĩnh quyết. Hậu hoàng. Ở đây còn có 7-8 người, bọn hắn hoặc là chính là cái này biên cảnh phiến khu đất phong quý tộc. Hoặc là chính là từ liên minh thủ đô phiến khu chạy tới nhị công tử dòng chính, mà cái này còn không phải toàn bộ người, càng có một ít cũng sớm đã xuất phát. Thiếu niên này liền tiếp tục nói, ta cái kia ngu xuẩn ca ca. Hắn căn bản là cái gì cũng không biết, còn thật sự coi chính mình thân kim hai tộc huyết mạch chính là cao quý sao? Có lẽ 100 năm trước là, nhưng là bây giờ lại không phải, mà những cái này phụ thân cũng chưa từng nói cho hắn, đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc, ngươi nói đi, hắn liền ngoan ngoãn đi chết không phải rất tốt sao? Tốt xấu còn lưu lại một cái sau lưng tên. Bây giờ lại là muốn làm đại nghịch, cái này ai cũng cứu không được hắn, phụ thân vì thế càng là nổi trận lôi đình. Đem hắn thích nhất thủy tinh ngọc điêu cũng đạp nát một tòa. Người phía dưới đều là cung kính nghe, thiếu niên này liền càng nói càng là phách lối, đem kim sĩ dèm pha đến không còn gì khác, hắn đồng thời phách lối cười ha ha, phản phất là đang phát tiết, lại phản phất là đắc ý quên hình, đột nhiên, hắn cười mặt liền lạnh xuống, đồng thời hỏi, mẫu thân của ta phái tới người đâu? Bọn hắn nhưng có xuất phát. Dưới đấy một lão giả liền đứng lên cung kính nói, phu nhân chỗ điều động người 3 ngày trước đã đến. Trừ một người lấy bên ngoài, còn lại người cũng đã xuất phát. Thiếu niên liền lại nở nụ cười nói, vậy là tốt rồi, những người này đều không phải bản liên minh người, mà là mẫu thân của ta gia tộc, tại Thanh Không tộc bản tộc bên trong chỗ huấn luyện siêu phàm giả, bọn hắn cũng tinh thông ngụy trang, ám sát, phá vỡ các loại, dùng tốt cực kỳ, lại là từng cái chủng tộc cũng có, khuyết điểm duy nhất chính là tàn bạo một chút, tùy tiện dùng không được, bất quá dùng tại lúc này lại là vừa vặn. Người phía dưới đều là trên mặt cung kính, đại đa số người, đặc biệt là những quý tộc kia thế gia người lại tại trong lòng thở dài. Cái này nhị công tử kỳ thực cũng đầy đủ thông minh, thiên phú cũng là không sai, nhưng là tâm tính trên lại là 10 phần ác nhân, hắn phi thường tàn bạo không nói, mà lại hỉ nộ vô thường, quản chi là hắn lão nhân bên cạnh cũng là động một tí là phạm lỗi, nghe nói năm trước một cái từ nhỏ sữa hắn vú em cũng bị hắn tại chỗ đánh chết. Như chỉ là những cái này, cũng chính là thượng vị giả cá nhân thói quen, cũng liền thôi, dù sao cũng là người trên người, nhưng là chân chính để những quý tộc này trong lòng thở dài chính là, hắn thích khoe khoang, xử sự không mật, đây chính là vấn đề lớn. So sánh dưới, đại công tử rõ ràng có cường đại ẩn tàng lực lượng, lại là ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thẳng đến cuối cùng sống chết trước mắt mới đột nhiên bộc phát, mặc dù có sai lầm với ít dũng khí, nhưng là phần này ẩn nhẫn kỳ thực mới nhất giống công tước, so sánh dưới, cái này nhị công tử kỳ thực cũng liền kế thừa công tước tàn bạo cái kia một mặt thế thôi. Bất quá cái này lại không cần phải nói, cũng không ai sẽ như vậy không hiểu chuyện đi nói. Lúc này, thiếu niên lại tiếp tục nói, kỳ thực ta liền buồn bực, cái này tạp chủng rõ ràng đều đã thường nghịch loạn. Nhưng là ta cái kia phụ thân thế mà còn muốn thể diện kết thúc, thế mà còn muốn phái ra trong phủ lão nhân đi thuyết phục cái này tạp chủng, ha ha, cái này sao có thể, mãi mới chờ đến lúc đến cái này tạp chủng nhảy ra, mãi mới chờ đến lúc đến ta cái kia rùa đen thuộc tính phụ thân gật đầu đáp ứng, thật chờ cùng giải, cái kia thế tử là của ai? Cũng không thể đủ để cái này tạp chủng tiếp tục ép trên đầu ta a. Lại hoặc là thả cọp về núi. Vạn nhất hắn về sau thật có kỳ ngộ, ta cái kia phụ thân tự nhiên không việc gì, dù sao cũng là con của hắn, nhưng là ta đây. Chỉ sợ sẽ là một cái chết bệnh. Đột tử, hoặc là bị tự sát đi. Người phía dưới trong lòng tất cả đều tại thổ tào, tạp chủng, nếu là đại công tử là tạp chủng, vậy hắn lại là cái gì? Bất quá ý tứ trong lời nói này lại là để ở đây các quý tộc trong lòng nghiêm nghị, một người trong đó liền cẩn thận hỏi, xin hỏi thế tử điện hạ, ý của ngài là, những cái kia sai phái ra đi nhân viên cũng không phải là tìm hiểu tình báo đúng không? Thiếu niên liền trêu tức nhìn xem người này, hắn cười ha ha nói, tự nhiên không phải, ta tạp chủng kia ca ca không phải là muốn thanh quân trắc sao? Không có quân đội, không có cơ sở sĩ quan. Không có duy trì hắn quý tộc cùng siêu phàm, hắn lấy cái gì đến thanh quân trắc? Có bản lĩnh liền mang theo hắn ẩn tàng lực lượng thẳng lên thủ đô a, như thật làm như thế, ta ngược lại là để mắt hắn một chút. Nghe xong lời này, mọi người tại đây đều là trong đáy lòng phát lạnh. Đây là một cái hữu ma thế giới, siêu phàm lực lượng có thể nghiền ép phàm nhân, cho nên luôn có một chút quy củ bất thành văn, tỉ như tại hai phe thế lực giao chiến lúc, bình thường đều sẽ khai thác vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh hình thức, đương nhiên cũng không phải là như vậy cứng nhắc. Tỉ như siêu phàm giả có thể ám sát, siêu phàm giả có thể thám thính tình báo, siêu phàm giả cũng có thể khai thác mai phục vây công chém đầu mấy cái sách lược. Nhưng là trên đại thể sẽ không xuất hiện siêu phàm giả trắng trợn giết chóc người bình thường, hoặc là lẫn nhau cấp thấp siêu phàm giả tình huống phát sinh, bởi vì ngươi làm được mùng 1, ta tự nhiên làm được 15, chính là lẫn nhau thâm cừu đại hận, đã đến ngươi chết ta sống tình trạng, trừ phi là một phe là thế lực, một phe là cô lan, cái này không hề cố kỵ, không phải ai không sợ đánh thắng đối phương, sau đó chính mình cũng diệt vong tình huống. Kim sĩ giơ lên thanh quân trắc cờ xí. Nhưng cái này mâu thuẫn là hắn cùng nhị công tử, nhiều nhất tăng thêm công tước, đây là phủ công tước nội bộ mâu thuẫn, nhưng nếu là nhị công tử nhân viên thấm vào, bắt đầu trắng trợn đồ sát đại công tử tầng dưới chót nhân viên cùng tầng dưới chót siêu phàm, đây chính là không thể vãn hồi sự tình, mà lại phát sinh loại chuyện này, đại công tử một phương coi như sẽ không lại cẩn thận phân biệt cái gì, cái kia tất nhiên là mãnh liệt nhất phản kích, phàm là đứng tại nhị công tử một phương nhân viên, quý tộc, thế gia, có một cái tính một cái toàn bộ cũng đang trả thù liệt kê, cái này hoàn toàn không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Thậm chí tính mạng của bọn hắn cũng gặp nguy hiểm. Ở đây cơ hồ người người biến sắc, thiếu niên nhìn xem nét mặt của bọn hắn thần thái, lại lần nữa cười ha ha, trạng cực phách lối, hắn liền bên cạnh cười vừa nói, yên tâm, chư vị, các ngươi đều là tâm phúc của ta à, nếu như các ngươi ngộ hại, ta tất nhiên sẽ bẩm báo phụ thân, vận dụng toàn liên minh, toàn phủ công tước lực lượng cho các ngươi báo thù rửa hận, ha ha ha ha. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một tia chớp đánh qua, tiếng ầm ầm vang bên trong tựa hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, đao binh tiếng. Mọi người tại chỗ sắc mặt lại là tái nhợt rất nhiều. Thiếu niên kia liền điên cuồng cười nói, ha ha ha, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này, như vậy, mời chư vị tận trung đi. Những người này tất cả đều là thấp trầm mặt, trong lòng quả thực là hận chết cái này nhị công tử, nhưng là lúc này bọn hắn cũng vô pháp nói chút ngoan thoại, chỉ có thể từng cái đứng lên hướng về gian ngoài đi đến. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp đi tới cửa, bỗng nhiên cửa lớn chia năm xẻ bảy, một cái 1m78 tráng hán máu me khắp người, đồng thời bốc lên hơi nước đi đến, hắn nhìn một chút những người trước mắt này, lại nhìn một chút trong phòng tâm cái kia ma pháp hình ảnh. Sau đó hắn liền hướng đám người này sải bước đi gần. Các loại, chúng ta. Một người trong đó sắc mặt thảm bạch, lập tức lớn tiếng nói. Nhưng là người tới căn bản không chờ, nhấc tay chính là một bàn tay, người này đầu lập tức bị quất bay, đụng ở trên vách tường thành bùn nhão. Còn lại mọi người kinh hãi, tất cả đều bắt đầu chạy trốn, đồng thời lớn tiếng nói có thể cùng đại công tử hợp tác, có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng có người hơi lý trí một chút. Chỉ nói là lấy chính mình là cái gì gia tộc gì, cái gì thế lực người, để đại công tử không thể sai lầm vân vân. Nhưng là người tới căn bản không để ý tới, giơ tay nhấc chân liền giết sạch sành sanh, những người này bản thân thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất một cái cũng liền cấp 3 thế thôi, đối với người tới đến nói, đây chính là nghiền ép. Người này chính là cổ, hắn là quân cố ý mệnh lệnh tới đây, một mặt là hoàn thành kim sĩ nhiệm vụ, liên lạc hắn nhất mạch kia nhân viên. Đưa tiền cho lương làm cho người ta cảm thấy cùng chỗ đứng, mà kim sĩ không biết là, quân mệnh lệnh thì là tập sát nhị công tử cùng công tước nhất mạch người, mà lại là không khác biệt tập sát, mà vào lúc đó, nhị công tử nhân viên kỳ thực căn bản còn chưa tới đạt biên cảnh thành phố. Một phen giết chóc về sau, cổ liền hướng về nhị công tử hình ảnh đi đến, nhị công tử liền lạnh mặt nói. Thế mà là thiên xà tộc, ta cái kia tạp chủng đại ca thế mà còn có bực này bản sự. Bất quá cũng tốt. Ta cái kia rùa đen phụ thân cũng nên triệt để quyết định đi, như vậy. Mượn ngươi thi thể dùng một lát. Cổ nhìn chung quanh một chút thiếu niên ở trước mắt, hắn căn bản không có nghe thiếu niên này nói cái gì, chỉ là dùng tay tại hình ảnh này bên trong vừa đi vừa về động lên, tự hồ muốn hiểu rõ thứ này đến cùng là từ cái gì tạo thành. Thế nhưng là còn không để hắn hiểu rõ. Bỗng nhiên cổ liền đột nhiên quay đầu, sau lưng hắn một đạo sắc bén hơi thở đập vào mặt, mà lại tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bổ nhào vào trước mặt hắn, như là một đạo màu xanh lôi điện đồng dạng, nháy mắt sau đó, cổ chỉ tới kịp lệch một cái đầu, sau đó mặt của hắn liền bị thứ gì đâm xuyên, đồng thời hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhị công tử lúc này liền mang theo nụ cười nói ra, cho ta giới thiệu một chút, Thanh Không tộc bản tộc thiên tài, Thanh Lôi A Phi, bán thần cấp cường giả, từ hắn tiễn ngươi lên đường đi. Chương 15, tốc độ cùng lực. Cổ bay ngược trên đường, ý nghĩ đầu tiên là tốc độ thật nhanh, cái thứ hai ý nghĩ là có gì đó quái lạ. Theo cổ mạnh lên, hắn giả thú trực giác cũng theo mạnh lên, sớm tại hắn công kích phủ thành chủ trì lúc, đã thường cảm thấy một cổ sắc bén hơi thở tiềm phục tại nơi xa, bất quá cách xa nhau có mấy cái quảng trường xa như vậy, cho nên cổ trong lúc nhất thời cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là ngay tại vừa rồi, trước sau bất quá một cái chớp mắt ở giữa. Một cái ý niệm trong đầu công phu, cái kia sắc bén hơi thở liền vượt qua mấy cái quảng trường vọt tới phụ cận. Mà lại nửa đường tịnh không có cái gì dị dạng, mặc kệ là siêu di chuyển nhanh chóng sóng xung kích, âm thanh xé gió, còn là với tư cách siêu phàm đấu khí mấy cái siêu phàm năng lượng, những cái này toàn bộ cũng không có, liền như là người này bản thân liền sau lưng cổ đồng dạng, cho nên cổ quản chi là cảm thấy được đồng thời lập tức quay người, lại cũng không kịp tiến hành tránh né cùng phòng ngự. Chỉ có thể miễn cưỡng lệch một cái đầu, lúc này mới không có để cái kia một đâm trực tiếp đâm vào. Hốc mắt của hắn bên trong. nhưng là một nhát này y nguyên làm bị thương hắn, từ mặt đâm thẳng vào mũi khang. Kém một chút liền đâm vào đến trong đại não, càng là từ sau não phía dưới đâm thẳng ra, đem cột sống của hắn cũng tổn thương một chút. Ngay tại một nhát này ở giữa, hắn lập tức liền dự định phản kích, nhưng là người tới tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng là dọa người, ngay tại hắn suy nghĩ phản kích lập tức, người tới liền đổi đâm vì kích, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, người tới tốc độ nhanh, lực lượng đồng dạng to lớn, một kích phía dưới cổ lập tức bay ngược, đụng ở trên vách tường, sau đó đem vách tường đụng nứt, lại lăn ra ngoài chí ít hơn 10 mét phía trên. Lúc này mới lăn lộn rơi vào một chỗ trong sân. Tại vách tường lỗ rách chỗ, một người mặc thanh sam lạnh lùng thanh niên đứng tại chỗ đó, hắn mày kiếm mắt sáng, mái tóc dài màu xanh, trên tay cầm một cây màu xanh biếc sáo ngọc, mặc dù ngoại giới mưa to, trên người hắn lại là tích thủy không nhiễm, càng không có bùn đất vết bẩn, toàn bộ người nhìn tiên khí mười phần. So sánh dưới, rơi vào trong sân cổ liền lộ ra rất là chật vật, mặt mũi tràn đầy máu tươi không nói, toàn thân trên dưới càng là ướt đẫm bẩn thấu. Song phương nhìn nhất thời như là khác nhau một trời một vực. Nhị công tử còn tại phách lối ha ha cười nói, những cái này liên minh a, thế gia a, thế lực a, bình chọn ra cái gì anh hào, thiên tài, yêu nghiệt cái gì, kỳ thực toàn bộ đều là cứt chó, bất quá là ngồi giếng quan sát, không nhìn thấy thế giới chân chính, bọn hắn căn bản cũng không biết được, tại cổ thường có hồng hoang tiền bách cường cách nói, cũng chỉ có tại 100 trong vòng chủng tộc mới thật sự là đại tộc cường tộc. Cũng chỉ có chủng tộc như vậy mới có thể sinh ra chân chính cường đại anh hào cùng thiên tài, mà không khéo, ta thanh không tộc chính là như vậy. Cường tộc đại tộc, mà A Phi, chính là ta thanh không tộc trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Cái này lạnh lùng nam tử khẽ nhíu mày, liền lạnh giọng nói ra, ngậm miệng, ta lần này đến cũng không phải nghe ngươi cái này rác rưởi nói nhảm, nếu không phải mẫu thân ngươi cầu đến trong tộc, lại lấy ra rất nhiều lợi ích. Ta lại vừa lúc cần thiên phạt thanh lôi đến cảm ngộ tốc độ chi áo nghĩa, bằng ngươi cũng muốn chỉ huy ta. Nhị công tử sững sờ, sắc mặt lập tức đỏ lên, hắn cười tà biểu lộ cũng cứng đờ, vốn định lập tức liền nói cái gì, nhưng là lúc này A Phi quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt này để hắn lời kế tiếp lại là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể toàn bộ người ngu ngốc đứng tại chỗ. Tiếp lấy hình ảnh này liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là đơn phương chặt đứt ma pháp hình ảnh chuyển vận, A Phi cũng không để ý, hắn quay đầu nhìn về phía cổ, liền thấy cổ trên người hơi nước càng thêm bành trướng, đồng thời vết thương trên mặt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cái này khiến A Phi thấy hứng thú. Chớ để ý cái kia rác rưởi nói nhảm, bực này dựa vào gia thế, dựa vào quyền thế, tự thân lại là không còn gì khác đồ vật, ta một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn, ngược lại là ngươi, thiên xà tộc nhân. Chính là ngươi giết một bán thần cùng mấy truyền kỳ. Là vây công. Còn là mai phục. Lại hoặc là. Là độc thân đánh giết. Đang khi nói chuyện, A Phi thế mà đã đi tới cổ trước người một mét chỗ, cổ một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, liền như là hắn vốn là cái kia đứng ở chỗ này đồng dạng, nháy mắt sau đó, cái kia sáo ngọc lại một lần nữa hướng hắn hai mắt đâm đi qua. Cổ nghiêng đầu, sáo ngọc liền đâm vào trên bả vai hắn, trực tiếp đem hắn bả vai xuyên thủng, sau đó cổ lập tức liền muốn huy quyền quá khứ, nhưng là ngay sau đó hắn lại lần nữa bị đánh bay, tất cả công kích toàn bộ cũng thất bại, toàn bộ người càng là đụng nát cái này viện lạc bay vào đến một mảnh trong lâm viên. Rơi xuống đất đồng thời, cổ lập tức từ mặt đất xoay người mà lên, hắn song quyền nắm chặt trước ngực, thế nhưng lại không nhìn thấy A Phi truy kích, đồng thời hắn cảm giác bên trong A Phi tự hồ đã tan biến tại mảnh này trong mưa đêm. Là trực giác sao? Liên tục hai lần tránh thoát công kích của ta, theo đạo lý đến nói, ngươi tốc độ phản ứng thần kinh là khả năng không lớn phản ứng qua được đến, quản chi ngươi xem đến cũng hẳn là bị ta đâm trúng, cho nên duy nhất khả năng chính là ngươi tại ta công kích trước một cái chớp mắt ở giữa liền cảm thấy công kích của ta, cho nên tiến hành trực giác tránh né. Đúng không? A Phi thanh âm tại cổ bốn phương tám hướng vang lên. Cổ không nói, chỉ là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nhưng là hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy, mà cảm giác của hắn cũng rốt cuộc cảm giác không đến A Phi tung tích, khí tức kia tự hồ ngăn cách biến mất. Đến lúc này, cổ ngược lại là nhắm hai mắt lại, cứ như vậy đứng thẳng ngay tại chỗ, sau đó đang nhắm mắt trong bóng tối, cổ cảm thấy uy hiếp trí mạng hướng hắn vọt tới, nhưng là cổ lại không cảm giác được công kích này là đâm về trên người hắn nơi nào, mưa càng lớn thêm rơi xuống, hắn toàn thân trên dưới cảm giác cũng bị mơ hồ. Trong nháy mắt này, cổ lại là chân phải dùng sức hướng về mặt đất đạp đi. Một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo sóng chấn động từ cổ dưới chân bắn ra, cái này sóng chấn động khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, sau đó cổ cảm thấy cái này sóng chấn động cái nào đó phương vị có thứ gì đột ngột xuất hiện, lập tức cổ liền trống giận một quyền hướng về bên kia đánh tới, nhưng là hắn cái gì cũng không đánh bên trong, ngược lại là lồng ngực của hắn nơi trái tim trung tâm bị một cây sáo ngọc xuyên qua, cổ mở hai mắt ra, liền thấy nắm đấm của hắn ly A Phi thân thể còn có hơn 30 cm khoảng cách. Mà A Phi chính là một kích đâm thẳng liền quán xuyên trái tim của hắn. Ta không sai biệt lắm minh bạch liên minh phương diện bán thần chiến lực là chuyện gì xảy ra, thật là làm cho ta bạch bạch chờ mong như thế một phen, các ngươi thật đúng là tưởng là cấp độ liền đại biểu cho chiến lực A. Tại ta cấp 3 đánh giết truyền kỳ lúc, đã thường minh bạch cấp độ là cấp độ, chiến lực là chiến lực, mà lại ngươi là thiên xà tộc con lai A. Thiên xà tộc cũng là trước trăm tộc, không nên không rõ những cái này. A Phi có chút mắt cúi xuống, hắn nhìn xem cổ cuộc cường ánh mắt, lập tức liền khẽ mỉm cười nói, ánh mắt này ta hết sức thích. Bất quá mạnh mẽ chính là mạnh, yếu chính là yếu, chỉ dựa vào ý chí hữu dụng, cái kia còn cần siêu phàm làm gì? Liền tốt, tên ta là A Phi, tên của ngươi đâu? Cổ không nói chuyện, trái tim vỡ vụn trước mắt hắn biến thành màu đen, một nhát này chẳng những vỡ vụn trái tim của hắn. Càng có một cổ nhỏ xíu năng lượng đang không ngừng phá hư thân thể của hắn, cái này năng lượng như là nhỏ bé lôi điện đồng dạng, đem cổ toàn bộ thân thể cũng điện chết lặng, cả người hắn liền bắt đầu ngã xuống đất. A Phi tùy ý cổ từ sáo ngọc trên trượt xuống, chỉ là khẽ lắc đầu, đồng thời tự nhủ, mỗi lần cũng không kịp nghe địch nhân danh tự. Cái này không tốt, A Phi, ngươi muốn sửa lại ngươi cái này khuyết điểm, ngươi nhưng là muốn tiến quân chí cao thần linh cảnh giới ngươi, muốn hoàn mỹ. Không thể có tì vết. Nói xong, A Phi hất lên sáo ngọc, đem phía trên vết máu quăng bay đi, đồng thời liền nước mưa giặt, sau đó xoay người rời đi. Thế nhưng là A Phi vừa đi bất quá mấy chục bước, bỗng nhiên liền nghe được sau lưng có một cổ bành bành tiếng vang, mà lại tiếng vang kia càng ngày càng vang dội, như là trống quân đồng dạng. A Phi quay người, liền kinh ngạc nhìn xem cổ lại một lần nữa đứng lên, mà lần này trên người hắn không còn có hơi nước tuôn ra. Ngược lại là da của hắn mặt ngoài hiển hiện gân xanh, toàn bộ người toàn thân trên dưới cũng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, đồng thời cổ thân thể ngay tại nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi một giây không đến lúc đó ở giữa, thân thể của hắn liền biến thành thân người đuôi rắn, sau có bảy tay, trước có hai tay trạng thái. Ta nghe nói thiên xà tộc con lai cũng rất là bi thảm, toàn bộ đều muốn trở thành vật thí nghiệm, nếu là bất tử không nhiễu sống, lúc này mới có tư cách sống sót, ngươi chính là thiên xà tộc thí nghiệm kết quả A. Chỉ là hình tượng này quá xấu. A Phi hai mắt đạm mạc nhìn xem cổ. Sau đó hắn lại lần nữa đột ngột xuất hiện tại cổ trước người, cái kia sáo ngọc lại một lần thật thà đâm thẳng ra ngoài. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, cổ bỗng nhiên hít mạnh khí đồng thời lớn tiếng vừa hô. Xá! Mắt trần có thể thấy sóng âm gần sóng lấy cổ làm điểm xuất phát hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, tính cả trên trời mưa to cũng bị cái này sóng âm cho chấn vỡ đánh bay. Ngay tại cái này lâm viên bên trong, một cái 100 mét đường kính không mưa nửa vòng tròn xuất hiện trên mặt đất. Thân ở chỗ gần A Phi càng là trực tiếp bị cái này sóng âm oanh trúng, hắn hai mắt một hoa. Trên thân lập tức liền dâng lên màu xanh lưới điện, cái này lưới điện cùng sóng âm lẫn nhau triệt tiêu, nhưng là gầm rú về sau cổ lập tức liền hướng về hắn một quyền oanh tới. A Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định dựa vào sáo ngọc chiều dài lại một lần nữa đâm vào đến cổ trong đầu. Nhưng là bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, tư thái còn duy trì hướng về phía trước đâm ra bộ dáng, thế nhưng là hai chân di chuyển nhanh chóng, lại lần nữa lấy không thể tưởng tượng tốc độ di động đến cạnh sườn ngoài 100 thước. Mà cổ một quyền này đánh ra, không khí trực tiếp bị bóp méo. Một đạo xoắn ốc khí kình xuất hiện tại hắn nắm đấm ngay phía trước, sau đó kình khí này xuyên qua hướng về phía trước, quán xuyên phía trước một mảnh rừng trúc. Tại trong rừng trúc khai thác ra một cái chí ít hơn 20 mét đường kính to lớn lỗ hổng, lực lượng này còn không dừng lại, tiếp tục lại hướng về phía trước phá hư, liên tục đụng xuyên vài mặt vách tường, cuối cùng đâm vào một tòa đại điện nhà lầu lên, tiếng ầm ầm vang, lầu này phòng trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Kỳ thực đang nhìn không đến nhà lầu phế tích phía dưới, một đầu 1 mét đường kính hình dạng xoắn ốc địa động. Thẳng tắp xuyên qua nhập mặt đất hơn 1.200 mét sâu, cho đến lúc này, một quyền này chi lực mới bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là cái quỷ gì uy lực? A Phi khóe mắt run rẩy, hắn nhưng là một mực dùng dòng điện ba động cảm giác một quyền kia phá hư cực hạn. Khi hắn cảm thấy được một quyền này đánh trúng lòng đất hơn 1.200 mét khoảng cách lúc, cả người hắn cũng không tốt. Đây là nhập vi chi lực a, hơn nữa còn là phi thường lợi hại nhập vi chi lực, càng đáng sợ chính là, lực lượng này cũng vì miễn có chút quá mức khoa trương đi. Đã không có đấu khí tăng phúc, cũng không phải cái gì đại chiêu tuyệt chiêu. Chính là vừa hô về sau phổ thông một cái đâm quyền, ngay cả tụ lực cái gì cũng không có. Liên minh hiện tại phương diện bán thần cũng khoa trương như vậy sao? Lúc này cổ mới nhìn hướng trăm thước bên ngoài A Phi nói, tên ta là cổ. Nói xong, cổ sải bước hướng về A Phi phóng đi. Chương 16, hình thái biến hóa. Cổ tiến vào bạo tạc hình thức bên trong, lúc này cổ đã có cực kỳ cường hãn lực lượng. Mặc dù kém xa ban đầu ở thiên xà tộc phòng thí nghiệm cùng Titan thi thể đối đầu vĩ lực, nhưng là đây cũng là một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cơ hồ cũng cho tới bây giờ cổ lực khống chế cực hạn. A Phi là một chút đều không muốn cùng cổ lực lượng này đụng tới một cái, dưới nền đất hơn 1.200 mét xoắn ốc đường hầm còn rõ mồn một trước mắt, A Phi thật không cảm thấy nhục thân của mình có thể cùng lòng đất này hơn 1.200 mét độ cứng so sánh. Làm cổ sải bước hướng A Phi vọt tới lúc, A Phi toàn thân lông tơ dựng ngược, dưới chân khẽ động, toàn bộ người lại lần nữa biến mất không thấy nữa. Mà cổ cũng không ngừng lại, tiếp tục chạy đến vừa mới A Phi chỗ đứng chỗ, toàn bộ người thế mà nằm phục người xuống không ngừng ngửi ngửi cái gì. Đột nhiên ở phía xa một tòa đại điện đỉnh truyền đến A Phi thanh âm, hắn tự hồ vừa thẹn vừa vội nói, lão tử trên thân một điểm vị cũng không có, ngươi ngửi mẹ ngươi đâu. Cổ lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài ngàn mét đại điện đỉnh. Hắn đạp chân xuống, toàn bộ mặt đất bạo liệt đồng thời. Cổ đã như là đạn pháo đồng dạng bay thẳng mà ra, tại cái này trong mưa đêm vạch phá một đầu quỷ tích tuyến, hướng về nơi xa đại điện đỉnh bay thẳng mà đi. Ngay tại cổ xông ra một cái chớp mắt ở giữa, hắn phía trước không khí khí chướng trực tiếp bị đánh vỡ, sau lưng hắn thì xuất hiện một vòng tròn trạng khí lưu màu trắng xoáy, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Mà trong lâm viên cây cối hoa cỏ, phàm là đụng phải cái này sóng xung kích lập tức liền vỡ nát, hoặc là nhổ tận gốc, bị tách ra ra hơn 10 mét phía trên. Mặt đất càng là che kín vết rách, vách tường, phòng ốc, kiến trúc vọng cũng xuất hiện từng tia vết rách. Thấy cảnh này, xa xa A Phi khóe mắt run rẩy, ám sau khi mắng một tiếng, dưới chân khẽ động lại lần nữa biến mất không thấy nữa. Sau đó cổ trực tiếp đâm vào đại điện này đỉnh, bịch một tiếng. Đem đại điện này đỉnh đụng được nhão nhoẹt, mà hắn tự thân lại là lông tóc không thương, mà hắn lại một lần nữa bổ nhào vào trước đó A Phi chỗ đứng chỗ tiếp tục ngửi. Con mẹ nó, lão tử nói trên thân không có vị, mà lại ngươi mẹ nó không phải thiên xà tộc sao? Vì cái gì giống cổ thú nhân như thế chiến đấu? Ta biết được, con mẹ nó, ngươi là thiên lang tộc cùng thiên xà tộc con lai. Hơn 2.000 mét phía trên, chỗ này khu kiến trúc trên tường rào. A Phi lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này, hắn hung dữ đối với nơi xa trống lên. Lần này cổ tịnh không có trực tiếp hướng hắn vọt tới, mà là cẩn thận ngửi hơn 10 giây, sau đó liền lộ ra giật mình biểu lộ. Là gió A. Cổ cũng lớn tiếng đối xa xa A Phi nói ra. A Phi trong lòng căng thẳng, cười lớn lấy nói, ngươi đang nói cái gì A, ta nghe không hiểu. Cổ lại lần nữa hướng về A Phi lao đến. Mà A Phi yên nguyên đạp chân xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cổ thế mà ở nửa đường không trung dưới chân đạp mạnh, trong không khí bước ra đại lượng không khí gần sóng, mà hắn thế mà liền ở giữa không trung chuyển hướng phương hướng, hướng về khu kiến trúc một chỗ khác bay thẳng mà đi, vừa vọt tới một nửa, hắn lại là hai chân không ngừng đạp mạnh, lại một lần nữa chuyển hướng phương hướng tiếp tục hướng hướng về nơi tiếp theo, liên tục ba lần chuyển hướng, cổ lúc này mới rơi xuống mặt đất. Hai chân của hắn cơ bắp cũng vỡ ra đến, đại lượng máu tươi bắn ra mà ra, mặc dù thương thế kia rất nhanh khép lại, nhưng là hiển nhiên loại này giữa không trung chuyển hướng đối thân thể của hắn gánh nặng cực lớn. A Phi lại một lần nữa xuất hiện tại một tòa đại điện đỉnh, hắn cũng là thở hồng hộc, lúc này sắc mặt của hắn cũng là khó coi, nhìn phía xa nhìn về phía hắn cổ liền nói, ngươi thế mà thật nhìn ra. Không, ngửi ra đến, cái mũi của ngươi là mũi chó sao? Cổ nhìn phía xa A Phi, hắn lần này tịnh không tiếp tục truy, đã vừa mới chứng thực, tốc độ của hắn đuổi không kịp A Phi, hơn nữa còn không phải chênh lệch một tuyến, mà là chênh lệch cách xa, nếu không phải A Phi sợ công kích của hắn tác động đến, chỉ sợ căn bản không cần né tránh nhiều lần như vậy, mà chính hắn ngược lại đã là nhục thể không chịu nổi tình trạng. Cho nên muốn dùng tốc độ đến tới đối đầu, cổ làm không được. Đã tốc độ làm không được, vậy liền dứt khoát dùng chính mình mạnh nhất am hiểu nhất đồ vật đến đối địch, lực lượng. Xa xa A Phi liền thấy cổ từ một dãy nhà trên tháo ra một bức tường, sau đó hai tay giơ lên hướng hắn ném bay tới. Một bức tường. Cái này vách tường ở giữa không trung liền bắt đầu chia năm xẻ bảy, nhưng là còn lại bộ phận yên nguyên như là đạn pháo đồng dạng thẳng đánh phía A Phi. A Phi lúc đầu muốn giơ lên trong tay sáo ngọc, nhưng là hắn nhìn phía xa cổ hai chân căng cứng, chỉ cần hắn dám ngăn cản. Cổ liền dám nhào tới, rơi vào đường cùng A Phi lại một lần nữa đạp chân xuống. Lại một lần tan biến ngay tại chỗ. Mà lần này, cổ rốt cục nhìn rõ ràng A Phi di động quỷ tích, kia là gió, một vòng màu xanh nhạt chợt lóe lên, cái này màu xanh nhạt phong hóa vì một đầu hành lang, mà A Phi ngay tại cái này màu xanh nhạt gió hành lang bên trong di động, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, mà lại di động ở giữa không có chút nào hơi thở chuyển đổi, đây mới là trước đó cổ khắp nơi bị quản chế nguyên nhân. Bất quá cổ cũng nhìn ra, loại này di động phương thức cực kỳ hao tổn thể lực cùng siêu phàm năng lượng. Đồng thời tự hồ chỉ có thể thẳng tắp vượt qua, nếu muốn cải biến phương hướng, liền cần dừng lại gió hành lang sau một lần nữa sáng lập mục tiêu, cái này có sơ hở, nhưng là không hề nghi ngờ, đây cũng là cực kỳ lợi hại năng lực. Cổ nghĩ đến những cái này, hắn lại từ bên cạnh kiến trúc trên tháo ra một cây dài 4-5 mét ngắn to lớn cây cột, đồng dạng hướng về phía trước nơi nào đó ném đi, tiếng ầm ầm vang. Căn này cây cột đụng vào đến một gian trong khố phòng, cái này trong khố phòng tựa hồ cất giữ chính là vũ khí đạn dược loại hình, trong ầm ầm nổ vang, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm nổ tung mà lên. Đem cái này bóng đêm cũng chiếu rọi đến một mảnh hỏa hồng. Cổ lập tức liền tuần hoàn theo trong lòng hắn một điểm linh giác, lại từ bên cạnh kiến trúc trên lại lần nữa tháo ra một bức tường, tháo ra đồng thời, cái này tòa nhà kiến trúc trực tiếp sụp đổ, khói bụi bên trong. Cổ liền đem cái này một bức tường cho ném bay ra ngoài. Thanh phong quyển. Một đạo màu xanh nhạt lưu phong quyển bắt đầu chuyển động, đem bức tường này ở giữa không trung liền cho cuốn thành bột phấn. A Phi mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại lại một tòa cao lầu đỉnh, thần sắc hắn khó coi đối với xa xa cổ nói ra, không nghĩ tới ngươi thật nhìn thấy. Ta vốn cho là ngươi bất quá là đụng số phận, hoặc là nghe được trên người ta vị gì, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà thật nhìn thấy. Màu xanh nhạt. Cổ gật gật đầu, liền nói. Ngậm miệng. A Phi nhìn chung quanh một chút, cái này Lạc Diệp Thành cũng là thành lớn, là cái này biên cảnh phiến khu thủ phủ, nơi này bản thân liền hết sức phồn hoa, quý tộc thế gia không ít, lại thêm chuyện gần nhất, để rất nhiều người có quyền thế cũng đến nơi này, theo bọn hắn cường giả cũng là không ít, toàn bộ Lạc Diệp Thành bên trong truyền kỳ cường giả đoán chừng không xuống 10 người trở xuống. Nơi này chiến đấu động tĩnh cũng đủ lớn. Những cường giả này mặc dù sẽ không tới gần, nhưng là quản chi cách xa nhau mấy vạn mét xa, bọn hắn cũng có thủ đoạn dám. Sát phương này, cho nên bọn hắn nói chuyện đoán chừng đã sớm truyền ra ngoài. A Phi tại cái này anh em liên minh bên trong cũng không nổi danh, nhưng là hắn tại thanh không tộc chính mình trong quốc gia thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Bị danh xưng thanh không tộc trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, chính là thanh không tộc nhân vật phong vân một trong, tuy là mới trở thành bán thần không đủ 5 năm, lại so tuyệt đại đa số uy tín lâu năm bán thần càng mạnh, thậm chí có thể cùng một chút nhược tiểu nhất linh vị trong thời gian ngắn chống lại, đặc biệt là tốc độ của hắn. Không người nào có thể địch nổi. Thậm chí liền nhìn mặt tốc độ của hắn bản chất cũng làm không được, điều này cũng làm cho thanh danh của hắn càng thêm vang dội. Nhưng cùng lúc cũng đắc tội không ít người, cái khác nhân vật thiên tài, mời chào hắn mà không thể được quyền quý, hoặc là một chút uy tín lâu năm bán thần cùng đồ đệ của bọn hắn, còn có chính là thanh không tộc linh vị vân vân. Cây cao chịu gió lớn, A Phi làm sao không hiểu đạo lý này? Cho nên hắn một phương diện bảo trì cao lãnh nhân vật thiết lập, một phương diện khác thì là cẩn thận chặt chẽ, đồng thời bảo lưu lấy thuộc về hắn át chủ bài. Biểu hiện tại bên ngoài lực lượng. A Phi vẫn luôn là biểu hiện ra thanh không tộc phổ biến nhất màu xanh lôi đình bề ngoài, cái này cũng đã thuộc về thiên tài hàng ngũ. Thanh không tộc tôn sùng lôi cùng điện, mà thanh không tộc cấp độ cao nhất công pháp, mà pháp thì phổ biến cũng cùng màu xanh lôi đình có quan hệ, bao quát nhiệm vụ lần này, A Phi đối ngoại tuyên bố chính là hắn thích thu hoạch được thiên phạt thanh lôi để mà tu luyện, nhưng trên thực tế đây bất quá là hắn một cái lấy cớ, để mà trong thời gian ngắn thoát đi Thanh Không tộc quốc gia, đi vào cái này thâm sơn cùng cốc tránh đầu gió. Hắn lực lượng chân chính, đồng thời cũng là hắn ánh sáng tâm linh cũng không phải là màu xanh lôi đình, mà là thanh phong, màu xanh gió. Lúc này lại bị cổ cho khám phá, đồng thời tính cả hắn khai phát ra tốc độ huyền bí cũng bị khám phá, cái này để A Phi chân chính động sát niệm. Lại là lưu thủ ghê gớm. A Phi biểu lộ càng thêm đạm mạc, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút xung quanh thành khu, sau đó hắn liền lộ ra tràn ngập ác niệm nụ cười nói, vốn định muốn dễ dàng né tránh gần sống, mấy năm gần đây, ta càng phát ra cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời cái này không thích hợp đến cùng là cái gì, những cái kia uy tín lâu năm quý tộc thế gia, còn có những cái kia cao nhất cấp những người nắm quyền cũng sẽ không lộ ra nửa điểm. Cho nên liền nghĩ tránh đầu gió, nhìn xem tình huống lại nói, lại tới đây thăm sơn cùng cốc, ngươi để ta giết chính là, cần gì phải biểu hiện được lợi hại như vậy, tính cả lá bài tẩy của ta cũng nhìn thấu, ai, đáng tiếc trong thành này người sao mà vô tội a, thế mà phải vì ngươi chôn cùng. Cổ lúc này ngay tại hủy đi bên cạnh kiến trúc nền tảng, sau khi nghe, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa A Phi, mà A Phi giơ lên trong tay sáo ngọc, ghé vào bên miệng bắt đầu thổi. Cái này sáo ngọc tịnh không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngược lại là một vòng mắt trần có thể thấy thanh phong từ trên thân A Phi dâng lên. Những cái này thanh phong không còn có ẩn tàng hình thái, mà là bắt đầu khuếch tán hướng xung quanh, phàm là bị thanh phong càn quét chỗ, tất cả vật chất toàn bộ hóa thành hạt nhỏ tiêu tán không thấy nữa, mà cái này thanh phong lấy A Phi làm trung tâm mở rộng ra ngàn mét đường kính, sau đó bắt đầu xoay tròn, biến thành một trụ đường kính ngàn mét, cao chừng 500 mét màu xanh vòi rồng. Mời quân phẩm một khúc, liền dùng cái này khúc vì quân đưa tang. Thanh phong tẩy thế khúc. Cái này màu xanh vòi rồng chỉ là dừng lại, sau đó lập tức lấy thật nhanh tốc độ bắt đầu khuếch tán, mặc dù thanh phong nhạt rất nhiều. Cũng không tiếp tục là vòi rồng hình thái, nhưng là không có một tia một sợi thanh phong cũng như là cứng rắn nhất lưỡi đao hoặc là laser đồng dạng, phàm là đụng tới lập tức liền bị cắt mở, hoặc là trực tiếp bị cuốn thành khối vụn. Mà những cái này thanh phong khuếch tán lĩnh vực đã từ ngàn mét đường kính đến vạn mét đường kính, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Mà cổ đã sớm bắt đầu điên cuồng phóng ra ngoài, mà bên cạnh hướng hắn còn bên cạnh nghi ngờ hỏi, cái này gió thật là lợi hại. Bất quá ngươi tại sao phải kêu đi ra? Trực tiếp phát động không phải càng thêm ẩn nấp sao? Bế. Ngậm miệng. A Phi thanh âm từ cái này thanh phong gào thét bên trong đứt quãng truyền đến. Mà đại lượng thanh phong tia sợi từ 4 phương 8 hướng hướng cổ bay tới. Theo thanh phong lĩnh vực khuếch tán, xung quanh quảng trường, xung quanh nhà lầu, xung quanh nhân viên toàn bộ đều đang kêu rên gào thét, cái này thanh phong cũng không biết đến tột cùng là vật gì sự tình, đừng nói là người phàm không thể ngăn cản, kiến trúc, áo giáp, đao binh, thậm chí là ma pháp vật phẩm toàn bộ đều không thể ngăn cản, siêu phàm giả nhóm cũng đều là đụng phải liền chết, lâu tới liền tổn thương. Đáng sợ nhất chính là cái này thanh phong nhạt về sau. Cơ hồ không màu, càng là vô vị, tốc độ còn nhanh vô cùng, chính là siêu phàm giả cũng tránh né không được, chạy trốn cũng làm không được, trong lúc nhất thời toàn bộ Lạc Diệp Thành lấy phủ thành chủ trì làm trung tâm, số lượng hàng trăm ngàn nhân viên bắt đầu tử thương. Mà cổ đã sớm bắt đầu chạy trốn, hắn lại không ngốc, thứ này hắn cũng không có cách nào ngăn cản, dù sao nơi này cũng không phải nhà hắn. Những người này cũng đều là muốn giết hắn vạn tộc, chính là có một ít kim sĩ bộ hạ cái gì, dựa theo cổ logic đến nói, đều là mượn gió bẻ măng tiểu nhân, vậy hắn không chạy làm gì. Thanh phong bên trong A Phi hiển nhiên cũng nhìn ra cổ dự định. Cổ tốc độ thế nhưng là cực nhanh, A Phi lúc này lại dùng không ra thanh phong hành lang, cổ mấy lần đạp đất đã thường thoát ra mấy cái quảng trường, bực này tốc độ đừng nói là hiện tại thanh phong tẩy thế khúc đuổi không kịp, chính là A Phi thanh phong hành lang đoán chừng cũng là treo. Dù sao một chiêu này gánh nặng cực lớn, cự ly ngắn nội xác thực có thể đuổi kịp cổ, khoảng cách một khi quá dài, như vậy cổ đã sớm chạy đến không biết bao xa đi. Mà cổ một khi đào thoát, như vậy chẳng những đại công tử biết được lá bài tẩy của hắn, chính là thiên xà tộc bên kia khả năng đều sẽ biết được. Mà thanh không tộc cũng khẳng định sẽ biết, cái này còn phải. A Phi trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hắn liền trống to, người trốn không thoát, cổ. Chờ ta giết sạch thành thị này bên trong tất cả mọi người, ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi hang ổ đi, chẳng những ngươi sắp chết, người bên cạnh ngươi cũng toàn bộ đều phải chết, ngươi trốn không thoát. Sau đó, cổ ngừng lại, hắn nhìn phía xa thanh phong khuếch tán chỗ, cứ như vậy nhìn mấy giây, sau đó hắn rời khỏi hậu thổ tướng hình thái. A Phi gặp này lập tức liền là vui mừng quá đỗi, hắn thầm nghĩ cổ thế mà là như vậy loại người cổ hủ. Rất có thể là thiên xà tộc huấn luyện tẩy não tốt tử sĩ, thế mà cứ như vậy cam nguyện nhận lấy cái chết cũng không liên lụy chủ gia, cái này hết sức tốt, hắn giết chết cổ sau tất nhiên sẽ vì cổ thổi một khúc. Nếu là tất cả địch nhân đều là như thế này liền liền tốt. A Phi âm thầm nói, lập tức liền dự định thành tựu cổ trung thành tuyệt đối. Sau đó, trong mắt của hắn cổ bỗng nhiên có một chút bóp méo, một giây sau, cổ cổng lên bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh, sau đó cổ thân thể dưới lại nhiều hai cái chân, tiếp lấy cổ thế mà ngược lại hướng hắn lao đến. Chương 17, chất lượng. A Phi nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể nào hiểu được cổ não mạch kính. Vừa mới cái kia chính cái cánh tay hình thái nhìn xem thực tế là uy mãnh, nhưng là đột nhiên cổ liền biến thành đạo thể hình thái, sau đó lại từ phía sau lưng mở rộng ra cánh, lại mọc ra hai con nhiều chân, cái này khiến A Phi biết được cổ là có biến hình năng lực thiên xà tộc vật thí nghiệm, nhưng là mọc ra cánh cũng liền thôi, vì cái gì hắn sẽ thêm mọc ra hai cái đùi đến đâu? Không phải là tưởng là tốc độ không đủ, là bởi vì chân quá ít. Không có cánh hay sao? Sau đó, A Phi liền thấy nhanh chóng lao về phía trước cổ, bị chính mình thêm ra đến hai cái đùi trượt chân, sau đó đụng nát mấy bức vách tường, lăn lộn rơi vào đến một nhà đại hộ nhân gia bên trong. Nhìn thấy những cái này, A Phi khóe miệng cùng khóe mắt cũng tại run rẩy, cái này thật sự là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, cái kia có người chiến đấu là cái dạng này à. Bất quá hắn cũng không chần chờ, trực tiếp khống chế thanh phong hướng về cổ chỗ rơi xuống địa phương bay tới, trực tiếp đem mảnh này quảng trường cũng cắt chém thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, sinh mệnh, phi sinh mệnh toàn bộ đều là đối xử như nhau. Mà cổ chỗ cái này tòa nhà kiến trúc cũng lập tức bị cắt chém thành mảnh vỡ, nhưng là tại thanh phong cắt chém một cái chớp mắt ở giữa, từ cái này tòa nhà kiến trúc phế tích bên trong, một bóng người trực tiếp nhảy lên 100 mét còn cao, đột phá thanh phong tầng, sau đó tại một cái khác con phố khu rơi xuống đất. Chính là cổ từ cái kia thanh phong cắt chém bên trong xuyên thấu mà ra, đợi cho lúc rơi xuống đất, A Phi liền thấy cổ nửa người dưới biến thành 6 đầu chân, như là ngựa nửa người dưới như thế, mà nửa người trên của hắn cũng biến thành tráng kiện cự lớn hơn rất nhiều, ở sau lưng hắn thì có 4 cặp to lớn giống như cánh dơi. Đồng thời cổ trên mặt, trên ánh mắt, còn có thân thể mặt ngoài cùng một chút trọng yếu khí quan ngoại bộ, cũng xuất hiện xương vỏ ngoài giáp tầng, những cái này xương vỏ ngoài bị cắt chém ra vô số nhỏ bé vết cắt. Mỗi một đạo vết cắt cũng có gần 1 cm khoảng chừng chiều sâu. Kỳ thực còn không chỉ là điểm ấy uy lực, chỉ là cổ xương vỏ ngoài ngay tại không ngừng khép lại bên trong, kỳ thực trong cơ thể hắn đã sớm trải rộng nhỏ tổn thương, chỉ là bị tầng này xương vỏ ngoài bọc thép ngăn che nhìn không ra thôi. Cái bộ dáng này cùng lúc trước thân người đuôi rắn, chính đầu cánh tay hình thái quả thực là thay một loại sinh vật. Nhưng là khí tức kia lại là không thay đổi, không, có một ít biến hóa rất nhỏ. A Phi nhạy cảm phát giác được cổ trên thân cái kia cổ bạo liệt hơi thở lộ ra càng thêm khoa trương, cả người hắn như là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ như thế, đáng sợ nhất chính là, A Phi cảm giác được cái này thùng thuốc nổ tựa hồ đã dẫn đốt, nháy mắt sau đó trực tiếp đem nửa cái thành thị nổ thành mảnh vỡ cũng có thể. Đây là mẹ nó cái quỷ gì công pháp a, ngươi đến cùng có cái gì mau bệnh a, đầu tiên là biến thành cái này cái gì quỷ dị mang cánh mang 6 đầu chân bộ dáng. Sau đó lại đem chính mình biến thành thuốc nổ. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à? A Phi thật là nhịn không được, bên cạnh rống to, bên cạnh không ngừng lui lại, đồng thời bên cạnh khống chế thanh phong vây quanh cổ không ngừng càn quét. Lúc này, cổ trong óc bỗng nhiên hồi tưởng lại tại biên cảnh thành phố, hắn khai phát hậu thổ tướng trọng lực lực hút lúc, là đã từng nói với hắn lời nói này. Là, cũng đủ lớn thể lượng. Cổ ý nghĩ đầu tiên là đem chính mình biến lớn, trở nên càng lớn, đủ khả năng dung nạp lực lượng cũng liền càng lớn, mà cần thiết nhập vi chi lực kỳ thực tịnh không có thay đổi. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện đây là không thực tế sự tình, biến lớn về sau thân thể liền sẽ lộ ra cồng kềnh, đồng thời khống chế đối với thân thể lực cũng sẽ hạ xuống, cái này lại trở lại nguyên bản vấn đề trên, nhập vi chi lực đã đạt tới cực hạn, trừ phi đột phá nhập vi lực khống chế. Nếu không hiện tại hình thể chính là hắn am hiểu nhất chiến đấu hình thể. Mà đã phương diện này không cách nào đạt thành, cổ liền muốn làm một chuyện khác. đem hậu thổ tướng trọng lực lực hút dùng một loại phương thức thuyết minh ra. Tại biên cảnh thành phố rèn luyện thời gian bên trong, Cổ mặc dù không cách nào miêu tả, cũng vô pháp thuyết minh, nhưng là thân thể của hắn, hắn bản năng cảm thấy được hậu thổ tướng bên ngoài hiện ra chi lực, mặc dù là trọng lực lực hút, thế nhưng là hắn bản chất lại không phải là trọng lực lực hút, mà là một loại khác càng thêm cấp độ sâu đồ vật, kia là trung ương chi thổ, không thay đổi, bất hoại, bất hủ, vĩnh hằng mà bất động. Nhưng là muốn cảm ngộ đến tầng này ý cảnh thật quá khó, Cổ tại biên cảnh thành phố rèn luyện lâu như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là sờ đến chút da lông, không, thậm chí khả năng ngay cả da lông cũng không có. Muốn chân chính rèn luyện ra trung ương chi thổ bên ngoài hiện ra lực lượng, đoán chừng cần đến mấy chục năm qua tính toán. Mà việc này giờ phút này, Cổ nhưng lại không thể không đem tầng này trung ương chi thổ ý cảnh cho lãng quên, cho xóa đi, bởi vì hắn nhất định phải sử dụng hậu thổ tướng dễ hiểu chút ý cảnh, hết sức đáng tiếc, hậu thổ tướng ý cảnh chính là hạch tâm. Đây là một bộ cần quan tưởng ý cảnh mới có thể phát huy uy lực cùng rèn luyện công pháp, một khi tuyển định, như vậy về sau đều không thể cải biến, trừ phi Cổ cũng chỉ là vĩnh viễn sử dụng nhất biểu tượng trọng lực lực hút thế thôi. Cổ trong lòng quyết tâm nhất định, hắn cứ dựa theo trước đó tại biên cảnh thành phố rõ ràng cảm ngộ đến hậu thổ tướng một loại khác ý cảnh xem nghĩ tới, tầng này ý cảnh so trung ương chi thổ muốn dễ hiểu rất nhiều, nhưng là cũng không phải trọng lực lực hút có thể so sánh. Trong nháy mắt này, A Phi liền cảm thấy Cổ trên thân có to lớn biến hóa, thân thể của hắn tựa hồ trở nên nặng nề, không, phải nói là ngưng kết, không, A Phi có chút không biết nên làm sao đi miêu tả, rõ ràng thân cao chiều cao cũng không hề biến hóa, nhưng lại cho A Phi một loại Cổ đang trở nên to lớn, trở nên phản phất có thể đỉnh thiên lập địa đồng dạng to lớn cảm giác. Đúng lúc này, ba tên truyền kỳ ngăn tại A Phi chính diện dọc đường, ba người một người cầm đao, một người nắm lấy ma pháp trượng. Một người thì cầm phát ra quang mang cung tiễn, ba đạo truyền kỳ cấp công kích đồng thời đánh về phía A Phi. A Phi chỉ có thể chuyển di lực chú ý, cầm trong tay sáo ngọc vung về phía trước một cái, một đạo thanh phong tránh chướng liền xuất hiện tại hắn cùng ba tên truyền kỳ ở giữa, ba đạo công kích toàn bộ bị thanh phong tránh chướng bao phủ, đồng thời, mấy trăm đạo thanh phong cuốn về phía cái này ba tên truyền kỳ, ba người này sắc mặt đều là đại biến, riêng phần mình thi triển công pháp ma pháp bắt đầu trốn tránh tránh lui. Nhưng là cái này ba đạo thanh phong tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, chỉ là một cái nháy mắt, ba người cũng bị chặn ngang chặt đứt, sau đó ngay sau đó bị cắt chém thành mảnh vỡ. A Phi lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía xa xa Cổ, hắn liền thấy Cổ thế mà cũng bị hai tên siêu phạm giả vây quanh, hai người này theo thứ tự là một truyền kỳ đại phủ chiến sĩ, một hẳn là Cổ thú nhân bán thần, hai người này một trước một sau vây quanh Cổ, đồng thời hướng Cổ phát động công kích. A. Xem ra trong thành này siêu phàm giả cũng điên cuồng, đem ngươi trở thành ta cùng. Mưu. A Phi vừa định trêu chọc. Hắn liền thấy Cổ hai đôi cánh mở ra, sáu đầu chân đồng thời phát lực, sau đó, Cổ trên thân cái kia như là thuốc nổ đồng dạng cảm giác đột nhiên bộc phát. Trong chớp nhoáng này A Phi còn tưởng rằng Cổ sẽ tự bạo, nhưng là tịnh không có, hắn nhìn thấy gợn sóng, không phải không khí gợn sóng, không phải Cổ đánh vỡ bức tường âm thanh lúc gợn sóng. Mà là không gian gợn sóng, trước mặt Cổ, không gian như là chất lỏng đồng dạng khuếch tán ra gợn sóng, mà Cổ sáu đầu chân đồng thời dùng sức, siêu việt. Hơn xa trước đó lực lượng kinh khủng bắn ra, sau đó hắn bay lên, không, nói là bay cũng không đúng. Hắn cánh nhìn càng giống là bài trí, hắn lực lượng siêu việt cái nào đó điểm tới hạn, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến mức có thể đất bằng lướt đi, đồng thời từng vòng gợn sóng không gian bị hắn áp súc, sau đó. Hắn xuất hiện tại A Phi trước mặt hai đầu cánh tay đồng thời nắm tay hướng A Phi đánh tới. A. Tại thời khắc này, A Phi thậm chí nhìn thấy tử vong hồi tưởng, hắn hết thảy trước mắt cũng biến thành động tác chậm, hắn thậm chí có thể thấy rõ Cổ thân thể mặt ngoài xương vỏ ngoài ngay tại từng khúc băng liệt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Cổ song quyền như là đập nền tại nước chảy bên trong đồng dạng. Đem cái này gợn sóng không gian đánh ra bọt nước. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị xé rách bóp méo, quản chi Cổ nắm đấm còn chưa rơi vào trên thân. Thanh Long. A Phi chỉ tới kịp hô lên hai chữ này, tất cả thanh phong phản phất vượt qua thời gian không gian hội tụ đến trên người hắn, hiện ra một cái như ẩn như hiện long đầu, thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn hiện hình, liền bị Cổ hai quyền oanh trúng, sau đó Cổ mang theo tại cái này thanh phong long đầu sau A Phi hướng về phía trước phi nước đại phóng đi. Một đạo bụi đất bạo liệt quỷ tích tuyến từ Lạc Diệp thành trung ương thẳng đến hướng tường thành. Trên đường đi quán xuyên tất cả công trình kiến trúc, cơ hồ đem thành thị tất cả vì hai, sau đó cổ cùng A Phi đâm vào trên tường thành ma pháp phù văn lập tức khởi động, sau đó lập tức sụp đổ, to lớn tường thành bị xỏ xuyên ra một cái hang lớn, hai người như vậy lăn lộn ra khỏi thành tường bên ngoài, rơi vào đến trong đồng hoang. Chương 18, đào thoát cùng thần phục. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? A Phi toàn thân cũng tại phun máu, nửa người trên cùng nửa người dưới hiện ra không giống bóp méo tư thái, cột sống của hắn cùng trên thân xương cốt cũng nát hơn phân nửa, nội tạng càng là tổn thương cực lớn, đây là hắn không có trực tiếp bị cổ nắm đấm oanh trúng tình huống dưới, chỉ là sóng xung kích liền đem hắn trọng thương, nếu là bị trực tiếp oanh trúng, A Phi cảm giác chính mình ngay lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, ghép cũng ghép không dậy cái chủng loại kia. Cho nên A Phi quản chi là bản thân bị trọng thương, hắn vẫn là dùng hết quyền lực thúc làm thanh long. Đây là hắn ánh sáng tâm linh cùng siêu phàm hệ thống kết hợp sau cuối cùng tuyệt chiêu, cũng là hắn đã từng một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ sở được đến chí cao đồ vật dung hợp cụ hiện. Một chiêu này uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, chính là vượt qua cấp độ cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không phải liền muốn bị trọng thương. Lúc trước A Phi tại cấp 3 đối mặt một thâm niên truyền kỳ lúc liền dùng qua chiêu này, kết quả chính là hắn sống đối phương chết. Nhưng là một chiêu này cũng có được thiếu hụt, đó chính là nhất định phải tiêu hao hắn kỳ ngộ đoạt được đồ vật. Vật kia xen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa, có lẽ còn có cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng là A Phi cấp độ quá thấp lại là nhìn không ra. Vật kia là một khối vảy màu xanh, có thể căn cứ hắn ý niệm biến lớn thu nhỏ, cũng có thể thu nhập đến trong ý thức, lúc đầu chỉ có thể ôn dưỡng ý thức của hắn, để hắn ý thức rõ ràng. Linh giác nhạy cảm,